Trước vô vàn những ánh mắt kinh hoàng, năm ngón tay khổng lồ nhanh như chớp oanh kích thẳng vào công kích của ba người bọn Vương Liệt. Phá! Vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lâm Động bỗng chốc trở nên lạnh thấu xương, một tiếng hét lạnh lùng vang lên. Ầm ầm, những luồng khí lãng năng lượng cuồng bạo dâng trào điên cuồng, sau đó trên gương mặt đầy hung quang của ba kẻ bọn Vương Liệt liền hiện lên vẻ kinh hãi. Vì bọn chúng nhìn thấy, dưới sự oanh kích của năm ngón tay kia, công kích của chúng bị đánh tan hoàn toàn. Năm ngón tay khổng lồ kia đã phá tan tành công kích, đồng thời cũng đập tan sự tự tin của chúng. Lúc ấy chúng mới cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi. Lâm Động trước mặt đã khác hẳn một trời một vực với hai ngày trước đây. Rầm, khi ánh mắt vẫn còn đầy kinh hãi, năm ngón tay khổng lồ kia đã bay tới với khí thế của một tảng thiên thạch oanh kích thẳng lên người chúng. Phụt, ba đạo thân ảnh như diều đứt dây, ba ngụm máu tươi bắn ra, cuối cùng cả ba rơi xuống cạnh Đan Hà một cách thảm hại. Hai bên vừa ra tay đều dùng sát chiêu, nhưng cuối cùng, kết quả đã vượt xa những gì tất cả mọi người dự liệu. Xung quanh Đan Hà, tất cả im lặng như tờ, ai cũng bị chấn động vì cảnh tượng vừa rồi. Một chiêu đánh bại ba cường giả nhất nguyên Niết Bàn, thủ đoạn gì đây? Thiết nghĩ chắc chỉ có cường giả đã vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ hai mới có. Nhưng Lâm Động hai ngày trước chỉ là bán bộ Niết Bàn mà giờ đã thi triển ra được. Lúc ấy, Lâm Động bay tới, thiên ngạc cốt thương xuất hiện trong tay, đầu mũi thương bắn ra những tia hàn quang nhằm vào những yếu huyệt của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với kẻ địch, Lâm Động chưa từng biết nhân từ, đã động thủ thì phải tiêu diệt mọi rắc rối. Sát khí lạnh như băng lan tỏa từ trên người Lâm Động khiến không ít người tim phải thắt lại. Ba kẻ bọn Vương Liệt thấy Lâm Động sát khí đằng đằng lao tới, sắc mặt trắng bệch. Vương Liệt vội ngẩng lên nhìn bốn phía, hét lớn. Thạch Khôn huynh, sao còn chưa ra tay? Ầm, Vương Liệt vừa dứt lời, trên bầu trời cách đó không xa, một luồng nguyên lực cuồng bạo đem theo sát ý ập tới. Đồng tử Lâm Động co lại, cây cốt thương trong tay đâm mạnh, bắn ra thương quang đánh tan nguồn nguyên lực cuồng bạo kia, rồi hắn ngẩng lên nhìn về phía đó. Thạch Khôn cuối cùng cũng vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ hai rồi sao? Cách chương.